Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 492, khẩu khí phải lớn, chương 492, khẩu khí phải lớn, ngoặc kép, Phương Bình một trường đánh chết vị này hỏi xong nói địa quật võ giả. Nghiêng nhìn xa xa tường vi thành, khẽ cau mày nói, gia hỏa này biết đến không nhiều. Đáng tiếc là ban đêm, ra khỏi thành người cũng ít. Thành chủ cùng yêu thực hoàn toàn chính xác đều đi. Phương Bình nói, trầm ngâm nói, cao phẩm không biết còn có bao nhiêu người tại. Nói, Phương Bình nghiêng đầu nhìn về phía mấy người nói, ta trước đào hang vào thành nhìn xem. Chấm ngoặc kép, đào hang, ngoặc kép, Lý Hàn Tùng thấp giọng nói. Ngươi không phải có thể trực tiếp tiến vào sao? Ngoặc kép, Phương Bình im lặng nói. Đêm hôm khuya khoát, đều phong thành, lúc này tiến, lại nói, trước đào một đầu địa đạo, đến lúc đó địa đạo nhiều, cũng tốt, chạy một chút. Giải thích một câu, Phương Bình lại nói, không chỉ đào một đầu, lần này bốn phương tám hướng đều đào một chút, nhiều đào mấy đầu. Miễn cho bị người khác ngăn chặn. Tần Phượng Thanh, Vương Ca, hai người không cần đi. Đầu sát, người cùng ta cùng một chỗ. Hai ta cùng một chỗ đào. Tốc độ nhanh một chút. Tranh thủ trước hừng đông sáng. Đem tường vi thành dưới mặt đất đào ra hơn 10 đầu thông đạo. Đào sâu chút, tốt nhất 50 mét trở xuống. Cứ như vậy, thất phẩm võ giả. Tinh thần lực dò xét không đi xuống. Lý Hàn Tùng thầm nói. 100 mét trở xuống càng tốt hơn. Bát phẩm đều chưa hẳn có thể dò xét xuống dưới. Chấm ngoặc kép. Phương Bình trầm ngâm nói. Có đạo lý. Không hơn 100 mét trở xuống có chút khó đào. Đầu sắt. Dựa vào ngươi đầu sắt công. Ngoặc kép. Lý Hàn Tùng một mặt im lặng. Thật muốn đào được 100 mét phía dưới. Đây chính là cái việc tốn thể lực. Chân chính việc tốn thể lực. Phương Bình nghiêm túc nói. Cho ngươi chướng kinh nghiệm. Ngươi bình thường có cơ hội như vậy sao? Ngươi dám hướng Vương Thành đào sao? Ngươi gặp qua Vương Thành phía dưới cự mỏ sao? Ta không cho ngươi che lấp khí tức. Ngươi động tĩnh hơi lớn hơn một chút. Liền sẽ bị phát hiện. Mà lại, thành trì dưới mặt đất. Kỳ thật cũng có phòng ngự thể hệ. Một chút thấp phẩm yêu thực. Cắm rễ cũng rất sâu. Lực lượng ba động vừa xuất hiện. Liền sẽ bị phát giác. Ngươi nói. Ta cho ngươi cơ hội như vậy. Ngươi còn tại tiếc ra điểm lực sao? Tần Phượng Thanh gia hỏa này muốn đi. Ta đều chẳng muốn dẫn hắn đi. Hắn đào hang không có ngươi nhanh. Tần Phượng Thanh cười nhạo một tiếng. Ta mới lười đi. Phương Bình liếc mắt nhìn hắn, cũng cười nhạo nói, ngươi đời này, gặp qua năng nguyên mỏ dáng vẻ sao? Tích tụ như núi năng nguyên thạch, cửu phẩm năng nguyên thạch, khắp nơi đều có, Trấn Tinh Thành bên kia, có cái tu luyện lâu, danh xưng dùng cửu phẩm năng nguyên thạch chế tạo, danh xưng tuyệt đỉnh lão tổ tại Ngự Hải Sơn đào mấy tòa mỏ đào tới. Nghe bành trướng a. Chưa thấy qua a, cảm thấy tự ti mặc cảm a. Có thể tưởng siêu những tên kia nói với ta thời điểm. Ngươi đoán ta ý tưởng gì? Nghèo như vậy, quỷ nghèo, làm ta chưa thấy qua năng nguyên mỏ sao? Tuyệt đỉnh lão tổ thế mà liền làm như thế ít đồ. Trở về đuổi hậu đại, thật keo kiệt, còn không có một tòa vương thành năng nguyên mỏ nhiều. Tần Phượng Thanh. Ngươi đời này muốn kiến thức dạng này sự kiện lớn. Ta không giúp ngươi. Ngươi đại khái cả một đời đều không đùa. Tần Phượng Thanh nghe biến sắc lại biến. Hừ nhẹ nói. Lại nhiều. Ngươi cũng đào không đi. Phương Bình coi như tiến vào khu mỏ quặng. Cũng không có thời gian đi đào quáng. Đào năng nguyên mỏ động tĩnh không nhỏ. Rất dễ dàng bị phát hiện. Lần trước hắn cùng rảo đào một hồi. Liền bị phát hiện, Phương Bình cười tủm tỉm nói, tối thiểu ta gặp qua, nói, nhìn về phía Lý Hàn Tùng nói, thế nào, hiện tại còn cảm thấy đào địa đạo là việc khổ cực sao? Đợi chút nữa đừng kêu sợ hãi, bình tĩnh một điểm, nhìn thấy năng nguyên thạch đều đừng nhặt, chúng ta chướng mắt, hiểu không? Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng vội vàng nói, yên tâm, sẽ không? Ngoặc kép, Phương Bình nói, lại có chút tiếc nuối nói, đáng tiếc, không thể quay phim, bằng không, ta mang cái camera, ghi chép một chút, cũng tốt để các người tăng một chút kiến thức. Vương Kim Dương có chút im lặng, cười cười nói, đào địa đạo dù sao có động tĩnh, võ giả tai thính mắt tinh, đêm hôm khuya khoát, dễ dàng bị phát giác. Như vậy đi, ta cùng Tần Phượng Thanh đi xung quanh một chút thành trấn đi dạo, đánh giết một chút võ giả, để Tường Vi thành động một chút. Tần Phượng Thanh nghe được cái này, cũng gật đầu nói, không có vấn đề. Bất quá hai ta chia ra hành động, gây ra hỗn loạn làm chủ. Vậy các ngươi cẩn thận. Ngoặc kép, Phương Bình nghiêm mặt nói, một khi bị cao phẩm truy sát, không cần chờ chúng ta, có thể chạy chỗ nào, đi rời ra lời nói, tại Bán Nguyệt Hồ bên kia đầm lầy chờ lấy, chúng ta lại tụ hợp. Ngoặc kép, nghĩ nghĩ, Phương Bình lại nói, tình huống cho phép, ta sẽ vào thành dò xét một chút, nhìn xem Trương lão sư có hay không tại. Đa tạ, ngoặc kép, Vương Kim Dương nói tiếng cảm ơn, cũng không nhiều lời, rất nhanh rời đi. Tần Phượng Thanh cũng không nói nhảm, hướng một cái hướng khác đi đến. Bọn hắn vừa đi, Phương Bình cùng Lý Hàn Tùng cũng bắt đầu tìm cái không ai địa phương, hướng xuống đào địa đạo. Phương Bình bọn hắn đang đào đất đạo, Tần Phượng Thanh cùng Vương Kim Dương hai người cũng bắt đầu hiện thân, xâm nhập một chút thôn trấn, đánh giết thôn trấn võ giả. Vương Kim Dương là cường sát, Tần Phượng Thanh là trước mang theo một nhóm trung thấp phẩm yêu thú du đáng, tiếp lấy đi thôn trấn cướp đi cửu phẩm yêu thực ban cho năng nguyên thạch. Không có cửu phẩm yêu thực uy áp trấn nhiếp, những này yêu thú cũng mặc kệ nơi này là không phải cường giả địa bàn. Tối thiểu bọn chúng không có cảm nhận được cường giả khí tức, làm cảm nhận được những cái kia địa quật nhân loại huyết khí cùng năng lượng. Yêu thú cũng bắt đầu bạo động bắt đầu. Đêm này, Tường Vi thành phụ cận loạn thành một mảnh. Tường Vi thành nội, đại lượng thủ vệ quân đội lao tới tứ phương. Nguyệt Quế thành bị hủy, vốn là đại sự, Nguyệt Quế thành thành chủ cùng Tường Vi thành một vị thất phẩm cường giả, trong cơn giận dữ cũng bắt đầu tìm kiếm khắp nơi. Bình tĩnh 2 năm Thiên Nam địa quật, giờ phút này bắt đầu tiến vào hỗn loạn thời gian. Thiên Nam thành, Ngô Khuê Sơn thương thế càng tăng thêm, ngực xuyên qua cửa hang, giờ phút này cũng sẽ không tiếp tục nhúc nhích khôi phục. Lữ Phượng Nhu toàn thân tắm máu, con mắt ửng đỏ, trầm giọng nói, không chết được a. Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn nhẹ nhàng thở dốc một tiếng, cười cười nói, nào có dễ dàng chết như vậy, không chết được liền tốt, chấm ngoặc kép, không chết được liền tốt, ngoặc kép. Lữ Phượng Nhu nói, vành mắt đỏ bừng nói, ngươi cùng lão đầu tử không sai biệt lắm, chấm ngoặc kép. Trong miệng nàng lão đầu tử là ma võ lão hiệu trưởng. Một phen đại chiến xuống tới, Ngô Khuê Sơn vị này toàn cầu bát phẩm thứ hai cường giả, chân chính cho thấy chính mình tuyệt cường thực lực. Trận chạm bát phẩm ba người, đối chiến cửu phẩm, vì Trương Vệ Vũ tranh thủ thời gian, đánh chết một người, có thể Ngô Khuê Sơn thương thế cũng nặng đến cực hạn. Bất diệt vật chất, giờ phút này đã bị ma diệt cơ hồ không cách nào xuất hiện. Cửu phẩm con đường, có lẽ như vậy đoạn tuyệt. Ngô Khuê Sơn lấy tay, nhẹ nhàng vuốt ve nàng tản mát sợi tóc, cười nói, không chết là được. Vốn cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể tiến nhập cửu phẩm. Chấm ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu không có lên tiếng. Ngô Khuê Sơn vừa cười nói, so Vương bộ trưởng tốt đi một chút. Vương bộ trưởng so ta thảm. Một bên, nằm trên mặt đất không nhúc nhích Vương bộ trưởng, ngực có chút chập trùng một chút, thở dốc nói, lão tử, xử lý một cái bát phẩm. Ngoạc kép, ta giết ba. Ngoạc kép, ngươi, có gì đặc biệt hơn người? Ngoạc kép, Vương bộ trưởng chửi nhỏ một câu. Ngô Khuê Sơn cười cười, tiếp lấy ngưng lông mày nói, chúng ta giết nhiều người như vậy, mẹ nó, nếu không phải Trấn Tinh Thành người chạy, chúng ta cái nào cần phải như thế? Thảo hắn đại gia, ngoạc kép, giờ phút này, Ngô Khuê Sơn nhịn không được phát nổ nói tục. Bọn hắn những người này cùng địa quật cường giả giao chiến hồi lâu, đánh chết đại lượng địa quật cao phẩm. Có thể Trấn Tinh Thành bên này, ngoại trừ vị kia cửu phẩm còn chưa đi, những người khác bao quát bát phẩm Lý Mặc đều chạy, không có giết tới địa quật chỗ sâu, mà là trực tiếp đi cấm kỵ hải biên giới, dọc theo cấm kỵ hải chạy. Trấn Tinh Thành lần này tới cường giả không ít, ngoại trừ một vị cửu phẩm, còn có hai vị bát phẩm, năm vị thất phẩm, dạng này một thế lực, đúng thế mạnh. Đương nhiên, trước đó bọn hắn cũng chết trận một vị thất phẩm võ giả. Có thể còn lại hai vị bát phẩm cùng bốn vị thất phẩm võ giả đều chạy, Vương bộ trưởng hữu khí vô lực nói, bọn hắn cũng là có chuyện quan trọng muốn làm. Chấm ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn nghiêng đầu nhìn xem hắn nói, đi giới vực chi địa, tuyệt đỉnh di thể, thật trọng yếu như vậy. Ngoặc kép, một bên, nửa cái đầu đều vỡ vụn Lý Đức Dũng giờ phút này mở miệng nói, Ngô hiệu trưởng, có một số việc các ngươi không rõ, Trấn Tinh Thành người rời đi, là có cần phải, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, lần này, cấm khu không người đến sao? Ngoạc kép, ngoạc kép, cấm khu kỳ thật người đến, ngoạc kép, Lý Đức Dũng tàn phá đầu, không ngừng ngọ nguậy, một bên chữa thương, một bên giải thích nói, cấm khu người, đi giới vực chi địa. Hai năm trước, Dương Tiền Bối vẫn lạc, về sau, mấy vị tuyệt đỉnh cường giả tại Ngự Hải Sơn có qua xuất thủ, song phương ra tay đánh nhau. Tại Thiên Nam Thông Đạo phong bế đồng thời, tuyệt đỉnh cường giả cũng đánh nát Ngự Hải Sơn Thông Đạo. Cho nên hai năm này, mặc kệ là chúng ta, vẫn là cấm khu người, đều không có tới Thiên Nam địa quật. Lần này, chúng ta tiến vào đồng thời, Ngự Hải Sơn Thông Đạo cũng mở ra, so với chúng ta sớm hơn một chút. Cấm khu người, đi giới vực chi địa. Ngoạc kép, bọn hắn muốn đoạt lấy tuyệt đỉnh thi thể. Ngoạc kép, đúng, ngoạc kép, Lý Đức Dũng đầu đã nhanh khôi phục hoàn chỉnh. Tiếp tục nói, nguyên bản, bọn hắn là không cách nào tiến vào giới vực chi địa. Bất quá lần này có chút khó nói, Trấn Tinh Thành bên kia nhất định phải chạy tới ngăn cản. Chấm ngoạc kép, rất trọng yếu, ngoạc kép, rất trọng yếu, ngoạc kép. Kia nam bộ trưởng bọn hắn đi một vị, chấm ngoặc kép, Lý Đức Dũng ngắt lời nói, Trấn Tinh Thành người thích hợp hơn một chút. Ngô Khuê Sơn khẽ gật đầu, lại nói, tuyệt đỉnh thi thể, đến cùng ý vị như thế nào? Ngoặc kép, Lý Đức Dũng trầm mặc lại, coi như Ngô Khuê Sơn cho là hắn sẽ không giải thích thời điểm. Lý Đức Dũng mở miệng nói, tuyệt đỉnh cảnh, nói là cửu phẩm, kỳ thật cũng không phải cửu phẩm, các ngươi có thể hiểu thành một cái đơn độc cảnh giới. Về phần tại sao không gọi thập phẩm, hoặc là khác xưng hô, là bởi vì tuyệt đỉnh cường giả, kỳ thật ở vào một cái mơ hồ cảnh giới khu vực. Ngoạc kép, Ngô Khuê Sơn không phải quá lý giải, Lý Đức Dũng giải thích nói như vậy, tuyệt đỉnh cường giả chính là lục phẩm cảnh bên trong, tam tiêu chi môn phong bế, tinh huyết hợp nhất, tinh thần lực 999 hách, khí huyết chi lực vạn tạp võ giả. Khoảng cách cảnh giới tiếp theo, thuế biến cảnh giới, chỉ có cách xa một bước. đến nỗi đến cùng có hay không cảnh giới tiếp theo, không ai biết, có thể tuyệt đỉnh cường giả chính mình có cảm nhận, bọn hắn vẫn còn cửu phẩm cảnh, không thể triệt để hoàn thành kia một bước nhỏ thăng hoa. Một cảnh một lít hoa cái chủng loại kia chân chính thuế biến, bọn hắn không có trải qua, cho nên tuyệt đỉnh cường giả không biết hậu phương có đường hay không. Có lẽ có lẽ không có, bất quá, có thể là có, bởi vì địa quật có yêu hoàng ghi chép, rất xa xôi, căn cứ ghi chép, yêu hoàng là so tuyệt đỉnh mạnh hơn tồn tại, đã từng uy áp địa quật, tung hoành vô địch. Ngô Khuê Sơn yên lặng lắng nghe, cứ việc Lý Đức Dũng nói những này giống như cùng tuyệt đỉnh thi thể không quan hệ. Có thể hắn cảm thấy vẫn là có cần phải nghe nhiều nghe. Lý Đức Dũng tiếp tục nói, cho nên, tất cả tuyệt đỉnh cường giả, đều là đang tìm đường, tìm một đầu khả năng tiến vào cảnh giới cao hơn con đường. Bao quát Lý Tư Lệnh, hắn cũng đang tìm con đường này. Nếu như nhân loại xuất hiện một vị siêu việt tuyệt đỉnh tồn tại, có thể sẽ triệt để bình định địa quật hoạn. Mà địa quật bên kia, bọn hắn tuyệt đỉnh, kỳ thật cũng đang tìm đường, muốn tiến vào yêu hoàng cảnh giới. Tuyệt đỉnh cường giả, đều rất cường đại, cũng đều sống rất lâu dài. Chấm ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn có chút cau mày nói, cái này cùng mọi người tranh đoạt tuyệt đỉnh cường giả thi thể có gì liên quan liên? Ngoặc kép, Lý Đức Dũng nói khẽ. Cụ thể kỳ thật ta cũng không rõ ràng, ta chỉ biết là tuyệt đỉnh cường giả dù là vẫn lạc, trên thi thể cũng sẽ còn sót lại một chút võ đạo chi lộ vết tích. Mỗi một vị tuyệt đỉnh, kỳ thật đi đường cũng không giống nhau. Khi còn sống, mọi người rất khó đem con đường của mình giảng thuật ra, bày ra, mà khi hắn chết đi về sau, một chút võ đạo chi lộ cảm ngộ liền có khả năng thông qua một loại khác hình thức triển lộ ra. Đừng hỏi ta đến cùng như thế nào, bởi vì ta cũng không biết, Lý Tư Lệnh cũng không biết, bởi vì gần trăm năm nay, duy nhất vẫn lạc tuyệt đỉnh, chính là Dương Tiền Bối. Có lẽ không chỉ là gần trăm năm, Trấn Tinh Thành 13 vị lão tổ, từ khi 300 năm trước thành lập Trấn Tinh Thành, khi đó chính là tuyệt đỉnh. Qua nhiều năm như vậy, bọn hắn vẫn là tuyệt đỉnh, cho nên bọn hắn sống bao lâu, không ai biết, mà 13 vị lão tổ, mấy trăm năm qua đều là 13 vị, cho tới hôm nay, mới thành 12 vị. Nói cách khác, Dương Tiền Bối là cái này mấy trăm năm qua duy nhất vẫn lạc tuyệt đỉnh. Lý Tư Lệnh chỉ là hậu bối, cho nên hắn cũng không rõ ràng tình huống cụ thể. Bất quá Trấn Tinh Thành cái khác tuyệt đỉnh cường giả, lần này Thiên Nam địa quật mở ra trước đó, cùng Lý Tư Lệnh có qua câu thông. Lần này, vô luận như thế nào, nhất định phải đón về Dương Tiền Bối thi thể. Dù là Thiên Nam địa quật thật triệt để hãm lạc, cũng không có cái này trọng yếu. Tất yếu trước mắt, hủy thi thể cũng không thể để cấm khu người đạt được. Ngô Khuê Sơn cau mày nói như vậy, chỉ cần cướp được tuyệt đỉnh thi thể, liền có khả năng làm cho đối phương tuyệt đỉnh cường giả tiến thêm một bước. Ngoặc kép, Lý Đức Dũng nói, cái này không rõ ràng, bất quá, khả năng vẫn phải có lẽ bọn hắn có thể thông qua Dương Tiền Bối cảm ngộ tiến thêm một bước, đương nhiên, cũng chưa chắc như thế. Thật muốn đơn giản như vậy, kia tuyệt đỉnh cường giả ở giữa, có lẽ đã sớm bộc phát đại chiến. Nói, Lý Đức Dũng lại nói, càng lớn khả năng, có lẽ là thông qua cảm ngộ những này, tiếp tục Dương Tiền Bối con đường, khả năng cũng có thể tiến vào tuyệt đỉnh cảnh. Địa quật nhiều một vị tuyệt đỉnh, vẫn là nhân loại lần nữa sinh ra một vị tuyệt đỉnh. Thiên bình liền sẽ sinh ra trách đi. Địa quật nhiều một người lời nói, chúng ta liền thiếu đi hai người. Chúng ta nhiều một người, vậy liền lại kéo về đến nguyên bản trạng thái thăng bằng. Một bên, Lữ Phượng Nhu cau mày nói, kia vì sao không phải Nam Bộ Trường quá khứ? Nam Bộ Trường khoảng cách tuyệt đỉnh cách xa một bước, có lẽ có thể cấp tốc bước vào tuyệt đỉnh cảnh. Lý Đức Dũng cân nhắc một lát, mở miệng nói, cửu phẩm võ giả, đến Nam Bộ Trường mức này, kỳ thật cũng có con đường của mình, con đường của người khác, chưa hẳn thích hợp với nàng. Mà lại, sở dĩ an bài như vậy, là bởi vì Dương Tiền Bối cùng Dương gia có huyết mạch quan hệ. Có lẽ có thể lại càng dễ thu hoạch được một vài thứ. Dương Đạo Hoành mặc dù cũng là cửu phẩm, có thể hắn là Dương Tiền Bối dòng chính hậu đại. Cho nên, chờ chúng ta bên này không có khẩn trương như vậy, hắn cũng sẽ rời đi. Đến nỗi những người khác, Trấn Tinh Thành 13 nhà, hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít huyết mạch liên quan. Ngô Khuê Sơn nghe vậy cũng không nói gì nữa. Quan hệ đến tuyệt đỉnh tranh phong, tại cao tầng trong mắt, hoàn toàn chính xác so mấy vị tông sư vẫn là quan trọng hơn. Trấn Tinh Thành người rời đi, đi giới vực chi địa, có lẽ chính là tại tranh đoạt trở thành tuyệt đỉnh cơ hội. Nhiều một vị tuyệt đỉnh, thiếu một vị tuyệt đỉnh, thậm chí so ở đây những người này toàn bộ chiến tử đều muốn trọng yếu. Can hệ trọng đại, khó trách Trấn Tinh Thành người rời đi. Lần này người phụ trách chủ yếu Nam Vân Nguyệt cùng Trương Vệ Vũ đều không nói gì. Chỉ sợ là đã sớm an bài tốt. Mấy người đang nói, Tiền Phương, Đường Phong một mặt huyết tinh lui trở về. Thở nói, đối diện lại đi hai vị thất phẩm. Trương Trấn Thủ nói, Tường Vi Thành bên kia, giống như có người của chúng ta ở hậu phương hoạt động. Hậu phương một chút yêu thú cũng bắt đầu bạo động. Thời gian nói chuyện, Đường Phong lắc lắc tay, nhìn về phía Ngô Khuê Sơn nói, hiệu trưởng, bất diệt vật chất còn gì nữa không? Cho ta đến một điểm, trên tay không có thịt, nện không được tự nhiên. Chấm ngoặc kép, hắn lời còn chưa dứt, Lữ Phượng Nhu một cước đá tới, cả giận nói, mắt mù sao, hắn đều nhanh thành cái sàng. Ngoặc kép, Đường Phong vô lực nói, chỉ đùa một chút, nghiêm túc như vậy làm cái gì? Phương Bình tiểu tử này, lão làm chuyện này, ta thuận miệng nói chuyện. Lữ Phượng Nhu ngữ khí trì trệ, hừ một tiếng không có mở miệng. Đường Phong thấy thế lại nói, hiệu trưởng đây là sắp bị ma diệt kim thân, còn sống trở về, làm điểm sinh mệnh tinh hoa bồi bổ, có thể khôi phục sao? Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn cười cười nói, hẳn là có thể chứ, bất quá muốn hơi nhiều, 30-50 cân. Ngoặc kép, không cần, tầm 10 cân không sai biệt lắm đi. Chấm ngoặc kép, cái kia còn tốt. Một bên, những người khác nhào nhào ghé mắt nhìn về phía mấy người. Ma võ bọn gia hỏa này, thật là phách lối a. Sinh mệnh tinh hoa luận cân đến. Liền ngay cả Lý Đức Dũng cũng không nhịn được nói, Ngô hiệu trưởng, lần này thật muốn có thể còn sống trở về, lấy chiến công của ngươi, quân bộ sẽ cho ngươi xin một chút sinh mệnh tinh hoa chữa thương, có thể tối đa cũng liền 3-500 khắc. Ngoặc kép, nói đến khắc thời điểm, Lý Đức Dũng hơi tăng thêm một chút âm lượng, cười khổ nói, chính phủ tồn trữ cũng không nhiều. Những năm gần đây, cũng làm như năm kinh đô địa quật một trận chiến, thu được một chút, đến nỗi lần này, chấm ngoặc kép, Lý Đức Dũng nhìn thoáng qua nơi xa vài cọng tre trời yêu thực. Khẽ thở dài, thật đến tất thời điểm chết, trừ phi trong nháy mắt xóa bỏ đối phương, bằng không, khẳng định sẽ bị tiêu hủy. Lần này, thiên nam địa quật tuyệt đỉnh sẽ không xuất thủ. Xóa bỏ đối phương là không thể nào. Cho nên dù là thật đánh chết những này yêu thực, cũng rất khó có thu hoạch. Nhiều nhất thu hoạch được một chút lưu lại không nhiều sinh mệnh tinh hoa. Cho nên tầm 10 cân, chấm ngoặc kép, Lý Đức Dũng cũng không muốn nói, thật không có cách nào cho ngươi nhiều như vậy. Ngô Khuê Sơn chiến tích kinh người, đánh chết tam đại bát phẩm, đối kháng cửu phẩm, theo lý thuyết, thụ thương nặng như vậy, cho hắn một chút sinh mệnh tinh hoa chữa thương, kia là hẳn là, có thể tầm 10 cân, đừng nói giỡn, chính là cửu phẩm trọng thương ngã gục, đều chưa hẳn có thể cầm tới nhiều như vậy. Lữ Phượng Nhu hừ lạnh nói, không có trông cậy vào các ngươi. Ngoặc kép, Phương Bình trước đó nói qua một lần, lần sau đi ma đô địa quật, kích thương đánh giết một chút thiên môn thành người, nhìn xem thiên môn thụ sẽ không mở ra sinh mệnh chi tuyền vì bọn họ chữa thương. Nếu như mở ra lời nói, liền có khả năng cướp đoạt một chút sinh mệnh tinh hoa. Tầm 10 cân, tốt a, là rất nhiều. Có thể vừa nghĩ tới Lý lão đầu lúc trước uống vô số sinh mệnh tinh hoa. Lữ Phượng Nhu thật cũng không như vậy tuyệt vọng. Coi như hiện tại không được. Về sau chờ Phương Bình thực lực cường đại. Lấy kia nhỏ tự ẩn giấu khí tức năng lực. Sớm muộn có thể cướp đoạt một chút trở về. Cái này so không có chút nào hy vọng mạnh hơn nhiều. Nghĩ đến Phương Bình, Lữ Phượng Nhu bỗng nhiên nói. Tường Vi Thành bên kia là Phương Bình bọn hắn a. Ngoặc kép, Đường Phong sửng sốt một chút, thấp giọng nói, Phương Bình bọn hắn, ngoặc kép, đại khái là, chấm ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu nói, Ngô Khuê Sơn nói tiếp, không phải đại khái, chính là bọn hắn, mấy cái này tiểu tử, không biết đang làm cái gì, tìm người liền hào hào tìm người. Hiện tại lại là phá thành, lại là yêu thú náo động. Bây giờ trở về thất phẩm đã cao tới 4 người. Tường Vi Thành nguyên bản ít nhất cũng có một vị thất phẩm tọa chấn. Ít nhất 5 vị thất phẩm, bọn hắn 4 cái, gặp có thể chạy trốn sao? Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn có chút bất đắc dĩ. Đoàn kiếm trong tay trong nháy mắt xuất hiện. Cất bước nói, ta đi phía trước nhìn xem. Giết nhiều mấy tên, nhìn xem có thể hay không để cho hậu phương mấy tên kia chạy tới. Hiệu trưởng, chấm ngoặc kép, Đường Phong hô một câu, Ngô Khuê Sơn thương thế cực nặng, lại đi tiền tuyến tác chiến, có thể sẽ vẫn lạc. Không có việc gì, Ngô Khuê Sơn khoát khoát tay, nghĩ nghĩ quay đầu lại nói, ta là không năng lực vì đóa đóa báo thù. Phương Bình tiểu tử này có hy vọng, quay đầu phòng tuyến buông lỏng, hai người các ngươi về phía sau phương tìm xem nhìn, chấm ngoặc kép, nói, Ngô Khuê Sơn nhìn về phía Lý Đức Dũng cười nói, Lý Phó Tư lệnh, ta ma võ 3 người đã đánh giết bát phẩm 3 người, thất phẩm 2 người, chờ phòng tuyến nới lỏng, bọn hắn rời đi, vấn đề không lớn a. Ngoặc kép, Lý Đức Dũng nhìn hắn một hồi, trầm giọng nói, đơn độc đi hậu phương, nguy hiểm hơn, còn có cửu phẩm chưa ra. Ngoặc kép, biết, rồi nói sau, Ngô Khuê Sơn cũng không nhiều lời, cất bước rời đi, Lữ Phượng Nhu nhìn hắn một cái, khẽ nói, không có tiền đồ, trông cậy vào một cái 20 tuổi người trẻ tuổi giúp ngươi nữ nhi báo thù. Đây chính là ngươi Ngô Khuê Sơn tác phong. Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn cũng không quay đầu lại, cười ha hả nói, vậy liền chờ ta trở lại, chính ta đi báo thù. Chết rồi, không ai giúp ngươi nhặt xác. Ngoặc kép, không sao, chấm ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu bỗng nhiên không nói, cất bước cũng đi về phía trước. Đường Phong vừa định đuổi theo, một bên Vương bộ trưởng thở hổn hển nói, ngươi đi làm nha, vừa trở về, nghỉ ngơi một chút, mẹ nó, thuận tiện giúp ta đem ruột tiếp đón. Cái này hai cha mẹ chồng nhìn lão tử nửa ngày, quang liếc mắt đưa tình, cũng không nói giúp lão tử đem ruột đón về. Chung quanh, mấy vị bị thương rất nặng cường giả đều bật cười lên tiếng. Đường Phong nhìn Vương bộ trưởng một chút. Nửa ngày sau mới nói, ngươi ruột đều vỡ thành cặn bã, làm sao tiếp, ta vẫn còn muốn tìm ngươi mượn điểm bất diệt vật chất. Chấm ngoặc kép, cút, ngoặc kép, Vương bộ trưởng chửi ầm lên, cũng là tới điểm tinh thần, nổi giận mắng, Mà võ hai năm này vấn đề càng ngày càng nghiêm trọng. Mẹ nó, người đường sư tử như thế chính trực một gia hỏa. Hiện tại cũng dài sai lệch. Lần này lão tử trở về, nhất định đề nghị Trương bộ trưởng đổi hiệu trường. Không, cho các ngươi Ma Võ đổi võ đạo xã xã trường. Mẹ nó, Phương Bình tiểu tử kia. Lão tử nhìn thấy hắn lần đầu tiên liền biết không phải là đồ tốt. Người thật là tốt, cùng hắn pha trộn một đoạn thời gian đều biến không hình người. Kinh võ lão gia hỏa, vừa mới còn tại mắng lão tử. Nói Lý Hàn Tùng trước kia không biết nhiều trung thực, bây giờ bị các ngươi Ma Võ mang thành cái quỷ gì bộ dáng. Đường Phong trực tiếp ngồi dưới đất, lười biếng nói, ngươi tiết kiệm chút khí lực đi. Tiểu tử này đón mua một nhóm người lớn, trường học học sinh đều bị thu mua. Các ngươi đổi hắn, Ma Võ đến tạo phản. Ngươi không sợ Lý viện trưởng tìm ngươi phiền phức, ngươi liền đề nghị thay người tốt. Mẹ nó, ngoặc kép, Vương bộ trưởng tiếp tục chửi ầm lên, lão tử bát phẩm võ giả, bộ giáo dục phó bộ trưởng, bây giờ nghĩ thay cái võ đạo xã xã trưởng, thế mà còn bị uy hiếp. Nghĩ đến cái này, Vương bộ trưởng bỗng nhiên nói, để Phương Bình tiểu tử kia cho ta làm cái mấy chục cân sinh mệnh tinh hoa. Về sau hắn muốn làm hiệu trưởng, lão tử liền đứng hắn, ngoặc kép. Một bên, Lý Đức Dũng nhịn không được, ho nhẹ một tiếng nói, hợp lấy, tại trong miệng các ngươi, sinh mệnh tinh hoa đều là luận cân tới. Ngoặc kép, Vương bộ trưởng thở dốc nói, ngươi biết cái rắm gì? Chấm ngoặc kép, khụ khụ, Vương bộ trưởng, ngươi thế nhưng là ngành giáo dục người, làm gương sáng cho người khác, đừng hơi một tí liền bạo nói tục. Ngoặc kép. Lý Đức Dũng một mặt im lặng, cái gì phá quen thuộc? Vương bộ trưởng nghe vậy trầm ngâm một lát, trầm trước nói, ngươi ngay cả cái thỉ khí, mùi ét hít, cũng không biết, Phương Bình tiểu tử kia, có thể cướp được sinh mệnh tinh hoa, ta trước tìm cách quan hệ, tiểu tử này còn thiếu ta một điểm bất diệt vật chất. Lý Đại Tông Sư, cũng đừng làm cho tiểu tử kia chết rồi. Còn chờ hắn cứu mạng đâu. Lão Vương, tổn thương không nhẹ, so Ngô Khuê Sơn còn nặng hơn điểm. Lý Đức Dũng giờ khóc giờ cười. Bọn gia hỏa này nghĩ như thế nào? Thế mà đều đem hy vọng ký thác vào một cái lục phẩm võ giả trên thân. Phương Bình, hắn vẫn là nghe nói qua. Không có như vậy tà môn a. Vương bộ trưởng dư quang liếc mắt nhìn hắn. Cũng không giải thích. Ngươi quả nhiên ngay cả cái rắm cũng không biết. Tiểu tử này hiện tại mới lục phẩm. Hắn tứ phẩm thời điểm đều có thể cướp được một nhóm lớn sinh mệnh tinh hoa cứu được Lý Trường Sinh. Lão tử chờ cái mấy năm. Tiểu tử này 7-8 phẩm. Nói không chừng liền lại cướp được đâu. Tốt xấu lúc trước cho hắn thua điểm bất diệt vật chất. Mượn điểm sinh mệnh tinh hoa cứu mạng. Vấn đề không lớn a. Hết chương.